Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5705, ta là bị ngươi liên lụy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, cục diện bị khống chế xuống dưới. Trong đó một người xem ra như là dẫn đầu người. Hoàn thành hết thảy lúc sau. Tất cung tất kính tiến lên xin chỉ thị. Thiếu tướng, Vũ Cận Bắc cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đem những người này dẫn đi thẩm vấn. Là, hán tư chỉ trừ bỏ bị người một phen từ trên mặt đất nắm khởi thời điểm. Đau hô một tiếng, lúc sau đều cắn chặt răng. Thức thời mà không có thế chính mình rảo biện xin tha. Hắn muốn nói, đã sớm xuyên thấu qua đằng trước mấy phong điện báo nói. Hơn nữa, cũng dùng thực tế hành động chứng minh rồi hắn thành ý, còn lại. Chỉ có thể xem vận khí. Hán tư thúc thủ chịu trói. Người của hắn thấy thế. Càng là đại khí không dám hô một ngụm. Ngoan ngoãn bị khảo thượng đi. Một đám người, thực mau bị ngay ngắn trật tự mảnh đất đi. Đình viện, chỉ còn lại có Mạc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc an tĩnh mà nhìn quanh bốn phía. Đình viện vốn là hỗn độn một lần. Hơn nữa hắn kia thật mạnh một chân lúc sau. Cách chắn dùng tường vây cũng suy sụp. Càng là thảm không nỡ nhìn. Hắn nhìn vài lần lúc sau. Mới cúi đầu nhìn về phía nàng. Cư nhiên cười. Kiều Kiều, ngươi lực phá hoại không thấp a. Mạc Duẫn Kiều bĩu môi. Kia không phải nàng phá hư. Được không? Đôi mắt không mù. Đều biết là ngươi đá. Chê ta đã tới chậm. Vũ Cận Bắc dò hỏi. Hắn không chủ động nhắc tới còn hảo. Nhắc tới lên, Mạc Duẫn Kiều sáng ngời mắt hạnh. Hơi hơi nheo lại, đang muốn hảo hảo hỏi một chút hắn. Có tiếng bước chân tới gần bọn họ. Là người của hắn đi mà quay lại. Thiếu tướng, xe ở bên ngoài chờ. Ân, đã biết, Vũ Cận Bắc gật đầu. Đi thôi, Vũ Cận Bắc đối Mạc Duẫn Kiều nói. Không dung cự tuyệt mà nắm nàng. Cất bước đi ra ngoài. Mạc Duẫn Kiều mấy độ tưởng há mồm. Cuối cùng, ngó mắt cúi đầu đứng thẳng ở một bên. Chờ bọn họ đi qua người. Câm miệng không nói. Tính, đợi lát nữa hỏi lại. Không tranh nhất thời. Đi ra ngoài vừa thấy. Mạc Duẫn Kiều phát hiện. Cái này địa phương có chút đặc thù. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được. Nơi này hẳn là khá lớn lâu bàn. Cách đó không xa, xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây, có thể thấy được lam ngói bạch tường tạo hình độc đáo biệt thự. Bởi vì, biệt thự cùng biệt thự chi gian, cách khoảng cách nhất định, hơn nữa cây cối bảo hộ, tư mật tính rất mạnh. Trách không được, vừa rồi hán tư một bộ không sợ nàng nháo xuất động tĩnh bộ dáng. Lúc này, bọn họ vị trí này một căn biệt thự ngoài cửa. Dừng lại một chiếc huyền phù xe. Xe sau, còn có mấy chiếc khá lớn hình một ít. Quân dụng xe, thùng xe là phong kín. Mạc Duẫn Kiều tưởng, hán tư đám người, hẳn là ở trong xe đầu. Có người tĩnh chờ ở huyền phù xe biên. Thế bọn họ mở cửa xe. Chờ Mạc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc ngồi trên đi. Người nọ đóng cửa xe. Vòng đến xe phó giá thượng. Một hàng xe chậm rãi xử ra. Mạc Duẫn Kiều cau mày. Rất nhiều lần, nhìn đằng trước người điều khiển. Lại xoay chuyển đầu, nhìn xem bên người không nói lời nào Vũ Cận Bắc. Mày đẹp nhíu chặt, xe khai ra một thời gian. Nàng rốt cuộc nhẫn nại không được mở miệng. Ta có lời hỏi ngươi. Vũ Cận Bắc hồi đáp. Hỏi đi, Mạc Duẫn Kiều nhìn hắn. Hắn đây là muốn nàng làm trò những người khác trước mặt chất vấn hắn sao? Giống như nhìn ra nàng ý tứ. Vũ Cận Bắc không tỏ ý kiến mà ấn động ấn phím. Một khối tấm ngăn dâng lên tới. Đem ghế điều khiển cùng ghế sau ngăn cách mở ra. Vũ Cận Bắc mở miệng. Hiện tại có thể hỏi. Mạc Duẫn Kiều ngưng ngưng thần. Hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Ngươi đã sớm tới. Ân. Mạc Duẫn Kiều nhíu mày. Đến đây lúc nào? Vũ Cận Bắc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Không có giấu giếm. Từ ngươi vượt qua cửa sổ thời điểm. Quả nhiên, này nha vẫn luôn đang âm thầm nhìn. 5710, cách chương.